Hôn nhân giả ngày 920. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Khánh Vũ khinh bỉ nhìn anh ấy một cái, giọng đầy mỉa mai, "Ôi, đây là thằng nhân tình à, kêu nghe thân thiết thế. Muốn lão đây buông tha cho nó, dễ thôi, ly hôn rồi chia cho lão đây 50 vạn, lão đây sẽ buông tha cho nó." Anh vô liêm sỉ, Lương Khánh Vũ làm sao có thể nói ra được, muốn tôi chia cho hắn 50 vạn tệ. Khinh người quá đáng, nếu không phải Tiền Thư Kỳ ôm ngang eo tôi lại, tôi đã đá vào người Lương Khánh Vũ rồi. Lão đây vô liêm sỉ đấy, nói toạc trời ra thì mày cũng là vợ hợp pháp của lão đây. Mày không đồng ý lão đây sẽ đi vay thêm 2.000 vạn tệ nữa. Xem ai sốt ruột phát điên. Nói xong, hắn vẻ mặt đắc ý đóng sầm cửa lại. Tôi giận sôi người, lồng ngực phập phồng không ngừng, đầu ong ong. Tiền Thư Kỳ dìu tôi ngồi ở hành lang một lúc lâu, tôi mới trấn tĩnh lại. Không được, gặp loại vô lại này, tôi chỉ có thể liều lĩnh hơn hắn mới được. Sáng hôm sau, tôi dùng giấy đăng ký kết hôn được cấp lại, đến ngân hàng và phòng quản lý nhà đất. Lương Khánh Vũ đã nói chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, vậy thì tôi phải thực hiện đặc quyền này. Tôi là vợ điều tra dòng tiền và tài sản dưới tên chồng, hoàn toàn hợp tình hợp lý mà. Rồi nộp đơn lên tòa án xin bảo vệ tài sản, truy đòi số tiền đã dùng cho bên thứ ba, đồng thời yêu cầu chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Càng không thành vấn đề rồi. Ồ, còn có tội vi phạm chế độ một vợ một chồng và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi đại nghĩa diệt thân, không quá đáng chứ nhỉ? Năm Tiền Thư Kỳ có thẻ luật sư, anh ấy cùng tôi chạy đến những nơi này, lấy được rất nhiều tài liệu quan trọng. May mắn là Lương Khánh Vũ chỉ toàn bạn bè xấu xa, không có người nào hiểu luật, nếu không, thật sự không thể thuận lợi như vậy. Tiền Thư Kỳ xem tài liệu rồi đặt ra nghi vấn. Năm đó giải tỏa hắn chỉ được bồi thường hơn 80 vạn tệ, nhưng sau khi giải tỏa xong, trong thẻ của hắn lại có thêm hơn 300 vạn tệ. Số tiền này không giống với số tiền tăng thêm khi có thêm một người như em. Có thể còn có người khác nữa. Người khác, nghe câu này, trong đầu tôi không tự chủ hiện lên hình ảnh người phụ nữ đã mở cửa hôm đó. Bộ dạng cô ta hôm đó, tôi vẫn luôn nhớ, không chỉ trông giống tôi, mà trên mặt còn có vết thương. Nếu đoán không sai, chắc chắn là do Lương Khánh Vũ đánh. Đúng vậy, có lẽ điểm đột phá thật sự nằm ở cô ta. Tôi lập tức nói với Tiền Thư Kỳ, điều tra vợ hắn đi. Em nói là người phụ nữ sống trong nhà hắn ấy, cô ta không danh không phận đi theo Lương Khánh Vũ, làm bảo mẫu miễn phí mấy năm trời, còn nhìn Lương Khánh Vũ chơi bời với phụ nữ khác, thậm chí bị đánh mắng cũng không bỏ đi. Chắc chắn có lý do. Nếu đúng như tôi nghĩ, thì lý do này hoặc là hôn nhân, hoặc là tiền. Tiền Thư Kỳ đột nhiên tỏ ra hứng thú. Em nói có lý, hôm đó anh cũng thấy trên người cô ta có vết thương, có lẽ số tiền thừa ra này là của cô ta. Tôi gật đầu, chúng ta chia làm hai hướng. Anh tiếp tục điều tra những chuyện này, em phải đi gặp mặt người phụ nữ này một chuyến. Vài ngày sau, tôi có được thông tin cơ bản và số điện thoại của cô ta. Sau khi thấy Lương Khánh Vũ rời khỏi nhà, tôi mới gọi điện thoại. Alo, xin chào, chị Tôn Tình, tôi là Chu Chi Chi. Chị còn nhớ tôi không? Tôi không có ý xấu với chị, chỉ muốn nói chuyện với chị một chút. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng truyền đến một câu. Tôi không giúp được cô. Anh ấy không nghe lời tôi. Không, tôi đến đây để giúp chị. Chỉ cần chị đồng ý, giúp tôi. Cô có thể giúp tôi cái gì? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này có triển vọng rồi. Nói chuyện qua điện thoại không tiện, tôi đợi chị ở quán cà phê góc dưới lầu nhà chị. Thứ chị muốn tôi đều có thể giúp chị lấy được. Cúp điện thoại, tôi ngồi uống đến ly cà phê thứ ba trong quán thì Tôn Tình mới xuất hiện. Tôi còn tưởng chị không đến. Chị uống gì? Latte hay cappuccino? Cô ta lắc đầu. Nước lọc là được rồi. Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy Tôn Tình và Lương Khánh Vũ không phải là cùng một loại người. Cô ta nói chuyện rất nhẹ nhàng, cử chỉ thanh nhã, đi đứng cũng uyển chuyển. Còn Lương Khánh Vũ rõ ràng là một kẻ côn đồ, thô lỗ, không phải người tốt. Hai loại người này sao lại có giao thoa được nhỉ? Hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Cách chương.